Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222. Tiếp theo hắn đi tàng bảo các, chọn một phen trung đẳng kiếm, hoa 5 cái thượng phẩm linh thạch, nguyên lai kiếm là thuộc về huyền thiên phái thủ đồ, thật nhiều người đều gặp qua, tiến thành đã bị hắn ném tới trong không gian đi, về sau không tính toán dùng. Cuối cùng hắn lại mua một đống ngưng khí đan, bổ linh đan thảo dược, mới đi một nhà tửu lầu, ngồi ở lầu một đại sảnh góc đưa lưng về phía người gọi món ăn dùng cơm ni lại nói tiếp hắn đều. Tích cốc hơn 3 tháng, ngày thường vội vàng cũng không có gì cảm giác, hiện giờ nhìn đến đồ ăn đột nhiên liền cảm thấy đói bụng. Là cái loại này tâm lý tác dụng đói, từ từ phàm còn muốn bầu rượu. Một bên uống rượu một bên nghe đại sảnh mọi người náo nhiệt mà nói giỡn. Ngươi nghe nói không có. Hôm qua huyền thiên phái trưởng môn ái nữ đạo lữ đại điển thượng. Huyền thiên phái trưởng môn thủ đồ thoát ly huyền thiên phái. Thiệt hay giả, ngươi này chỗ nào nghe tới a? Vị kia chính dương chân nhân không phải luôn luôn thực chịu coi trọng. Là đời kế tiếp huyền thiên phái trưởng môn sao? Đương nhiên là thật sự. Ta đường ca là ngàn kiếm phái, hôm qua may mắn đi huyền thiên phái, hôm nay về nhà thăm trưởng bối khi nói, ta nghe được nhưng rõ ràng, kia ngọc song tiên tử nguyên lai không phải cùng chính dương chân nhân là một đôi sao. Kết quả chính dương chân nhân bên ngoài cửu tử nhất sinh thời điểm, nàng cùng huyền thiên phái trưởng môn tân thu tiểu sư đệ thành một đôi. Ta đường ca nói hôm qua nghe bọn hắn ý tứ. Chính dương chân nhân tựa hồ bị trọng thương, bị kia tiểu sư đệ so không bằng, địa vị khó giữ được, bọn họ còn làm hắn tham dự đạo lữ đại điển chúc phúc tân nhân. Chính dương chân nhân đãi không đi xuống, trước mặt mọi người thỉnh cầu thoát ly huyền thiên phái, tất cả mọi người nghe thấy được, này, này thật sự là không thể tưởng tượng. Kia tân thu tiểu sư đệ nơi nào có thể so sánh đến quá thành danh đã lâu chính dương chân nhân. Này chẳng phải là nhặt hạt mè ném dưa hấu, cũng không phải là sao, ta là không nghĩ ra, có lẽ chính dương chân nhân thật sự bị thương quá nặng, đã không đáng giữ lại, từ từ phàm nghe bọn họ nói. Quơ quơ trong tay chén rượu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, không phải không đáng giữ lại, là hướng vấn thiên sợ hãi hoắc sùng thuần cá chết lưới rách đem hướng ngọc song là thuần âm thân. Thể sự tiết lộ đi ra ngoài, hướng vấn thiên dùng bí pháp ở hắn cùng hướng ngọc song trên người hạ cấm chế. Sẽ không bị bất luận kẻ nào dò ra đặc thù thể chất. Lúc này mới giữ được bí mật này nhiều năm như vậy. Mà biết được chuyện này chỉ có hướng vấn thiên cùng bọn họ hai người mà thôi. Hắn hiện tại liền hy vọng hướng ngọc song có thể thiện lương một chút. Tối nay nói cho Hoắc Sùng Thuần bí mật này. Bất quá cái này không dám ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc hướng ngọc song là cái luyến ái não, hắn còn mới vừa cho nhân ra nan kham, nói không chừng đều đã nói xong, nếu sẽ trận pháp nói, kỳ môn độn giáp, ảo cảnh, xúc địa thành thốn từ từ, hắn an toàn tính liền càng cao, muốn học đồ vật còn rất nhiều, cửa lại đi vào hai người, ngồi xuống từ từ phàm phụ cận, hắn nghe một người nói. Sư huynh, ngươi nói chính dương sẽ gia nhập cái khác môn phái sao? A, rời đi huyền thiên phái đã thực chịu chú mục, nếu là gia nhập mặt khác môn phái, kia quả thực chính là ở đánh huyền thiên phái mặt, ai biết được, chương 253 dị thế tu chân từ từ phàm sơ sơ căm. Thật đúng là suy xét một chút gia nhập cái khác môn phái khả năng tính. Bất quá trong môn phái cũng là có phe phái chi tranh. Không có cái nào môn phái là đoàn kết nhất trí, huống chi hắn này khối đường tăng thịt vẫn là ngoại lai người. Cho dù có người nguyện ý thu hắn, hắn cũng không dám tin tưởng a. Từ từ phàm tiếc hận một chút, lại cũng không phải thực để ý, rốt cuộc lấy tình huống của hắn tới xem, gia nhập môn phái liền phải thủ quy củ, tận trách nhiệm, làm nhiệm vụ, không như vậy nhiều thời gian muốn học cái gì đi học cái gì. Mà ra sự thời điểm lại chưa chắc có thể đã chịu che chở. còn không bằng chính mình một người tự do tự tại. Một bữa cơm thời gian, Tư Tử Phàm lại lục tục nghe được một ít lời đồn đãi. Đều là nghị luận hắn nhân tình thương thoát ly Huyền Thiên phái. Có nói hắn ngốc, như vậy tốt môn phái chịu điểm ủy khuất làm sao vậy? Có nói hắn đối, bị người ruồng bỏ hôn ước khi dễ đến trên đầu còn nhẫn không phải thành rùa đen rút đầu. Tâm ma đều có thể nghẹn ra tới, nhưng càng cụ thể tin tức liền không có, khả năng thời gian ngắn ngủi, truyền lưu ra tới chỉ là thô thiển mặt ngoài tin tức mà thôi. Tư Tử Phàm đem rượu và thức ăn đều ăn liền hồi chỗ ở. Cảm nhận được trong cơ thể hấp thu nhàn nhạt linh khí. Cả người thoải mái, tu giả tích cốc sau không cần ăn uống, bởi vì thế gian những cái đó đồ ăn đều đựng tạp chất. Đối tu luyện bất lợi, nhưng tu chân giới thật nhiều đồ ăn là ẩn chứa linh khí. Ăn xem như bổ thân thể, hương vị lại hảo, vẫn là có thể bảo trì ăn cơm thói quen. Chỉ là quý chút, chầu này cơm liền hoa hắn 70 cái hạ phẩm linh thạch. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a, thật là tới rồi cái gì thế giới đều không rời đi kiếm tiền. Tư Tử Phàm cứ như vậy ở cái này trong thành ở xuống dưới. Toàn thiên không sai biệt lắm đều ở trong phòng luyện đan. Chỉ có cơm trưa, cơm chiều thời điểm đi tửu lầu nghe một chút tin tức. Kia chàng đạo lữ đại điển lời đồn đãi dần dần nhiều. Thật thật giả giả người ngoài căn bản khó có thể phân biệt. Đều đem chính mình nghe được thật sự tướng, tỉ như nói hắn bị thương căn cơ trở thành khí tử. Thiên phú không bằng Hoắc Sùng Thuần bị vứt bỏ, hai nam tranh một nữ hắn không tranh quá còn bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Tính tình đại biến làm Hướng Vấn Thiên thất vọng, Hướng Ngọc Song di tình biệt luyến, Huyền Thiên phái vì lưu lại Hoắc Sùng Thuần cái này thiên tài hy sinh hắn. Vân vân. Tuy rằng có rất nhiều là lời nói vô căn cứ, đoán mò, nhưng đại khái tương đồng chính là Hoắc Sùng Thuần là tu luyện thiên tài. Hướng Ngọc Song phản bội hôn ước, trưởng môn Hướng Vấn Thiên thiên hướng Hoắc Sùng Thuần, Tư Tử Phàm đã chịu khuất nhục phẫn mà rời đi, cùng Tư Tử Phàm dự đoán không sai biệt lắm, như vậy là đủ rồi. Nói hắn nhược không quan hệ. Về sau hắn một ngày nào đó sẽ biến thành đứng ở mọi người trước mặt cường giả. Chỉ cần đừng đem chuyện này nồi khấu ở hắn trên đầu là đến nơi. Mấy người kia làm sự, nên từ bọn họ thanh danh dính lên vết nhơ, thực công bằng, bất chi bất giác liền đi qua 2 tháng. Trong lúc này Tư Tử Phàm thương dưỡng hảo, khôi phục kim đan hậu kỳ thực lực đỉnh, đối nguyên chủ sở học quá sở hữu chiêu số. Pháp thuật cũng đều luyện được rất quen thuộc, còn đem huyền thiết phiến luyện hóa vì bản mạng pháp bảo. Tăng cường gấp đôi uy lực, quan trọng nhất chính là, hắn luyện đan thuật đã mới gặp hiệu quả, có thể luyện ra trung phẩm trúc cơ đan. Một cái người ngoài nghề tự học luyện đan thuật đến loại trình độ này đã tính rất có thiên phú. Hắn luyện ra đan dược đều cầm đi bán đi đổi linh thạch. Bất quá so ra kém mua thảo dược tiêu phí nhiều. Trong không gian linh thạch đã không nhiều lắm, hắn như cũ không nghe được chính mình thuần dương thân thể bị tiết lộ tin tức. Liền quyết định rời xa thành trì, đi dã ngoại tiến hành thực chiến luyện tập, đề cao thực lực thuận tiện lộng điểm thứ tốt kiếm tiền. Bởi vì muốn ra khỏi thành, Tư Tử Phàm gỡ xuống trong quần áo, giày làm ngụy trang đồ vật, muốn đánh nhau vẫn là quần áo nhẹ ra trận hảo. Hắn lui phòng sau ở một cái không chớp mắt hẻm nhỏ ăn vào dịch dung đan. Dung mạo lập tức theo hắn tâm ý trở nên thanh tú vô hại. Không dễ dẫn người chú ý bộ dáng. Hắn ngự kiếm bay đến yêu thú. Thảo dược rất nhiều một cái rừng rậm, trở lên cái thế giới tự vì danh. Từ nghị chi, bắt đầu rồi sơn dã rèn luyện sinh hoạt. Cảnh xuân tươi đẹp cùng hắn cùng nhau cảnh giới. Hắn thần thức có thể bao trùm phạm vi 10 dặm, nhưng có địa phương sẽ gặp được cách trở. Cảnh xuân tươi đẹp lại không chịu này ảnh hưởng, còn có thể ra quét xuất thế gian vạn vật năng lượng dao động. Tương đương với cấp Tư Tử Phàm bỏ thêm một cái phòng hộ cháo. Có thể tùy thời nhắc nhở hắn chung quanh dị động, Tư Tử Phàm nhìn đến một con nhị cấp yêu thú, rút ra sau lưng trường kiếm xa xa bổ tới. Một đạo kiếm khí liền đem kia yêu thú chém thành 2 nửa. Tư Tử Phàm chạy tới nhíu nhíu mi. Gia Long bán không thượng tiền. Không thể như vậy sát. Hắn vươn tay một hút, đem yêu đan hút ra. Sau đó dùng chủy thủ nhanh chóng lột yêu thú ra. Đem da thịt cùng yêu đan đều bỏ vào không gian. Tiếp theo không lâu hắn lại thấy hai chỉ nhị cấp yêu thú. Hắn ngồi xổm trong bụi cỏ suy nghĩ trong chốc lát. Giơ tay thả ra lưỡng đạo lôi điện bắn vào kia hai chỉ yêu thú trong đầu. Hai chỉ yêu thú lập tức bỏ mình. Trừ bỏ trên đầu có một cái lỗ nhỏ. Toàn thân hoàn chỉnh, Tư Tử Phàm đi qua đi nhặt lên yêu thú nhìn nhìn. Vừa lòng mà ném tới rồi trong không gian. Nhị cấp yêu thú tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ lúc đầu. Với hắn mà nói bắt lấy là dễ như trở bàn tay. Non nửa thiên thời gian, hắn săn 10 chỉ nhị cấp yêu thú, 2 chỉ 3 cấp yêu thú. Này đó cơ bản chính là tông môn đệ tử hàng ngày nhiệm vụ nội dung. Bán không thượng bao nhiêu tiền, hắn cũng chỉ là thấy thuận tay liền săn, còn hái không ít thảo dược, mau đến trạng vạng thời điểm. Tư Tử Phàm thấy một con lục cấp yêu thú, tương đương với nhân loại kim đan trung kỳ, khai linh trí liền không như vậy dễ dàng đối phó rồi. Mà kia chỉ lục cấp yêu thú bên người còn đi theo hai chỉ ngũ cấp yêu thú. Xem như kim đan sơ kỳ, cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở nói, đồng thời đối phó ba con yêu thú dễ dàng bị thương. Hơn nữa trời sắp tối rồi, nơi này là bọn họ địa bàn. Tư Tử Phàm cười nói, không sai, nhưng ta có thể tiến không gian, lại nói tiếp ta còn không có ở làm nhiệm vụ thế giới từng vào không gian đâu. Có không gian, ta sẽ không chết, hắn chính là tới thực chiến luyện tập thêm kiếm tiền, gặp được cường điểm liền chạy còn tới làm gì. Này ba con yêu thú vừa lúc có thể đương đối thủ. Tư Tử Phàm ẩn núp qua đi, dẫn đầu phát ra nhất chiêu sấm chớp mưa bão thuật. Nắm tay đại tam đoàn lôi điện chiều ba con yêu thú bay nhanh phóng đi. Lục cấp yêu thú cảm nhận được nguy hiểm, quay đầu lại la lên một tiếng. Chúng nó ba con yêu thú lập tức linh hoạt mà né tránh. Ba con yêu thú hướng Tư Tử Phàm phẫn nộ mà gầm nhẹ. Trong mắt tràn ngập sát ý, đột nhiên từ ba phương hướng chiều hắn đánh tới. Tư Tử Phàm giơ tay, huyền thiết phiến lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn vận dụng chính mình này nửa năm luyện thuộc sở hữu chiêu số cùng pháp thuật đi công kích phòng. Ngự, vừa mới bắt đầu bởi vì lần đầu tiên tự mình chiến đấu. Có chút chống đỡ không được, mà hắn vụng về làm ba con yêu thú thấy được nhược điểm. Công kích càng thêm tấn mãnh, may mà Tư Tử Phàm tu luyện chưa bao giờ có một ngày chậm trễ. Đầu óc lại cũng đủ bình tĩnh, thực mau ổn định cũng bắt đầu phản kích. Tư Tử Phàm cùng chúng nó đánh nửa canh giờ. Trời đã tối rồi, hai bên đều bị thương đổ máu. Ba con yêu thú bắt đầu táo bạo bất an, bắt đầu đem hắn hướng địa phương khác dẫn. Tư Tử Phàm đoán nơi đó chắc chắn có bẫy dập, nhưng ba con đồng thời công kích hắn. Ở ba cái phương vị cơ hồ đã đem hắn vây quanh. Hắn không thể không biên chiến biên lui, chậm rãi tới gần chúng nó dẫn hắn đi địa phương. Tư Tử Phàm xem chuẩn thời cơ, huyền thiết phiến bá một chút cắt qua một con ngũ cấp yêu thú yết hầu. Máu tươi phun hắn vẻ mặt, kia chỉ lục cấp yêu thú phẫn nộ một phát, Tư Tử Phàm chỉ cảm thấy dưới chân không còn, theo bản năng vào không gian, hắn ngã ngồi ở không gian trên mặt đất đại thở phì phò. Lại đột nhiên thấy kia chỉ lục cấp yêu thú thế nhưng bị hắn kéo tiến vào. Hắn nháy mắt trừng lớn mắt. Sấn kia yêu thú còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Tay nâng phiến lạc, đem huyền thiết phiến đâm vào đầu của nó cốt. Lục cấp yêu thú đã chết. Tư Tử Phàm nhìn nó thi thể lẩm bẩm nói. Không gian có thể phóng vật còn sống. Ta đây kỳ thật chỉ cần đụng tới chúng nó là có thể bắt sống. Càng đáng giá, Tư Tử Phàm càng nói đôi mắt càng lượng. Ở trong không gian nhìn một vòng, không tìm được yêu cầu đồ vật. Dứt khoát trước đi ra ngoài đem kia chỉ táo bạo giống giận ngũ cấp yêu thú kết quả. Tính cả cái thứ nhất chết ngũ cấp yêu thú cùng nhau thu vào không gian. Hắn mệt mỏi hồi lâu, lại đã trễ thế này. Quyết định buổi tối liền ở trong không gian qua đêm, có thể an tâm tu luyện. Từ Tử Phàm trước dùng thanh khiết thuật đem chính mình cùng thi thể đều lộng sạch sẽ. Đem chúng nó chồng chất đến một bên. Sau đó ăn mấy cái bổ linh đan bổ sung linh lực. Bắt đầu đả tọa tu luyện. Trong không gian không có linh khí. Nhưng vận hành trong cơ thể linh lực có thể củng cố tu vi. Bổ túc tinh lực là tốt nhất nghỉ ngơi phương thức. Ngày hôm sau hừng đông lúc sau. Từ Tử Phàm đường cũ phản hồi. Đem thấy thảo dược đều hái. Sau đó ở gần nhất thành trấn thượng bán đi yêu thú ra cùng thịt. Yêu đan chính hắn lưu trữ luyện đan dùng. Tiếp theo hắn đi mua có thể vây khốn yêu thú lồng sắt. Lớn lớn bé bé mua không ít. Lại hoa mất không ít linh thạch. Lần này hoa đến quá đáng giá. Hắn lập tức phản hồi rừng rậm. Bắt sống một con ngũ cấp yêu thú. Ba con tứ cấp yêu thú cùng hơn 10 chỉ ba cấp một chút yêu thú. Sống là có thể bán thượng giới. Không ít gia tộc thiếu gia tiểu thư thích dưỡng cái sủng vật gì đó. Cấp thấp xinh đẹp yêu thú liền rất thích hợp. Có thể khế ước yêu thú đương cái chiến đấu đồng bọn. Tứ cấp, ngũ cấp loại này mới vừa khai linh trí liền không tồi. Giá cả trực tiếp phiên 5 lần. Từ Tử Phàm thu được một bút linh thạch nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không cần ở thế giới này đương kẻ nghèo hèn. Lúc sau hắn chuyên chọn xinh đẹp cấp thấp yêu thú chảo. Duỗi tay đụng tới yêu thú thân thể. Thần niệm vừa động liền đem chúng nó phóng tới không gian lồng sắt. Lồng sắt là chuyên môn nhằm vào chúng nó hạn chế chúng nó linh lực. Không sợ chúng nó ở trong không gian quấy rối, mà gặp được thực lực cường yêu thú. Từ Tử Phàm liền cùng chi chiến đấu. Thực chiến kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên. Cùng trong trí nhớ những cái đó kinh nghiệm hoàn mỹ dung hợp. Thực lực hoàn toàn không thua kém nguyên chủ đỉnh trạng thái. Ban đêm ở không gian nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền luyện đan, rừng rậm thảo dược rất nhiều. Hắn rốt cuộc không cần ở thảo dược thượng tiêu phí đại lượng linh thạch. Hắn hiện tại còn ở luyện tập trúc cơ kỳ tu sĩ dùng đan dược. Dùng không đến cái gì hy hữu chân quý thảo dược. Rừng rậm này đó như vậy đủ rồi. Hắn lộng cái mang chụp mũ màu đen đầu bóng. Ở trong rừng rậm khi liền mặc vào. Có thể đem toàn thân che khuất. Trên mặt còn mông cái khăn vải. Chỉ lộ ra đôi mắt. Ngày thường hắn luôn là tránh đi người. Không cùng bọn họ tương ngộ. Tự nhiên cũng không cần ăn dịch dung đan. Mang lên mũ để ngừa vạn nhất là đến nơi. Ngày này hắn đi đến một cái vách núi trước đào thảo dược. Cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên nói, người hữu phía trước 50 mễ có cái cửa động, bên trong có một viên cây nhỏ cùng một con thất cấp yêu thú. Cây nhỏ thượng có một viên tuyết trắng trái cây, tròn trịa no đủ, hẳn là mau chín, hết chương.